Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 160, Miêu Miêu của Vương gia 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này tình thế còn chưa căng thẳng. Hoàng đế chưa biết rõ tên tuổi nàng, hắn liền nhanh chóng hành động tổ chức hôn lễ. Cho nàng cái danh hắn mới có thể an tâm mà tiếp tục đối đầu với huynh ấy. Tiết Ly được sủng liền sinh lười. Mọi việc đã có người hầu lo, đến cơm canh cũng tới tận mõm. Chỉ đợi tới ngày rồi khoác áo tân nương thôi. Một tuần sau, hôm nay ngày đẹp lại được xem như là thời điểm tốt. Hôn lễ hoành tráng của hai người họ càng trở nên náo nhiệt khi không theo truyền thống rước dâu theo thông lệ. Mà cô dâu đã ở sẵn trong phủ nhà chồng. Có cái gì đó khiến người ta liên tưởng đến cái hôn lễ tráng lệ mọi năm khi bậc đế vương phong hậu. À, chính là một kiểu như thế. Bọn họ cứ thế bên nhau không chịu bất kỳ hủ tục nào. Và lần này Tiết Ly tân nương của vương gia nghe đâu xinh đẹp tuyệt trần, chỉ tội nổi là mồ côi từ nhỏ. Tuy vậy chiếm được trái tim người đàn ông như Diệp Uyên liền coi như tốt số. Vì cô có lẽ sẽ là chính phi duy nhất trong vương phủ rộng lớn này. Đây chẳng phải là điều bao nữ tử khác ước mong sao? Dĩ nhiên không nhịn được có chút danh tị, và Bảo Ni cũng thế. Cô ta hôm nay cùng hoàng thượng cũng có mặt. Hoàng thượng chưa có hoàng hậu nên quý phi là nàng ta đây dĩ nhiên đi theo phụng bối. Vốn lý Diệp Uyên chẳng có ý mời, nhưng miệng đời khó phân đành đúng mực mà thu xếp. Chỉ canh phòng hy vọng hoàng huynh mình không làm điều gì quá đáng. Huynh hôm nay có mặt thật là vinh hạnh của đệ đệ đây. Đệ chớ khách khí. Hôm nay nghe tin hỉ dĩ nhiên bao việc cũng chẳng màn mà tới chúc phúc đệ. Cả hai người lòng đều có tâm tư riêng, nhưng bao nhiêu xấu xa thì cũng thoát ra lời hoa trái đẹp, khiến mọi người xung quanh lại thêm một trận náo nhiệt mà. Vui cười, chúc phúc, chúc phúc, điều là lời tốt lành dành cho cặp đôi hôm nay. Tiết Ly được tỳ nữ cài châm kết tóc tươm tất mọi thứ, còn mình chỉ cần xong việc thì bước đi về phía tân lang mà thôi. La la la, hôm ta là cô dâu. La la la, hôm nay hoàn thành nhiệm vụ. Hú ha ha. Chưa chắc đâu nha, nội tâm cô đang nhảy múa hát ca mà cái hệ thống chết bầm này chẳng biết điều mà hô vài câu xui xẻo. Ngươi có phải biết chuyện gì hay không? Tôi không biết gì hết á. Tốt nhất là vậy, mi xem nếu dám dở cho ta về có lột sạch ngươi không? Ôi mẹ ơi, có biến thái. Pháo mừng đã được thắp lên tạo ra tiếng động vui tai khắp mọi nẻo đường. Tân nương một thân diễm lệ từng bước rung động đi về phía nam tử. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê, cắt đứt ngang tiếng nói có bà mối là một hàng dài binh lính chạy vào phủ hét chói tai. Lục soát, bà con xung quanh sợ hãi nhanh chóng di tán. Hiện trường náo loạn chỉ còn lại bọn họ. Tiết Ly trao đảo một hồi cũng rơi vào tay nam nhân mà giữ vững bước. Nhưng tay này, không phải của Diệp Uyên. Khăn che đầu bất chợt bung ra. Hoàng đế trước mặt nở nụ cười hài lòng nhìn cô càng thêm mê mẩn. Tiểu Miêu, nàng xem ta đã nói nàng rồi cũng về tay ta mà. Hảo cảm Diêm Minh dành cho ký chủ tăng 10. Bây giờ là 85. Tiết Ly vùng vẫy một hồi chẳng thành còn bị hắn ép chặt giam cầm. Tay móc ra một thứ sắc nhọn tựa như châm cái tóc của nữ nhân, nhìn về phía Diệp Uyên đã khống chế được tình hình nói lớn. Diệp Uyên, người biết không? Thật ra ta chính là biết người đã nắm chắc tất cả. Kể cả chứng cứ năm đó, nhưng vì mẫu thân mãi không ra tay. Ha, ta chính là lợi dụng nó để khiến ngươi chẳng thể cố chấp. Nhưng không ngờ hôm nay chó ngoan thường thấy lại biết phản kháng nha. Từng lời cay nghiệt thật làm người ta phản cảm không thôi. Binh lính cứu viện của Diệp Uyên cũng nhanh chóng tới chống lại đội quân của Hoàng đế. Máu tươi lẫn lộn chẳng thua gì chiến trường thật sự. Thật làm cô phát bực mà buồn nôn. Diệp Uyên căng chặt lòng bàn tay cầm kiếm chẳng dám tiến gần bọn họ. Trong lòng hàng ngàn suy tính nhưng tất cả chỉ rơi vào an toàn của nàng. Người mau buông nàng ấy ra. Hắn ta cười to một cái thật sảng. Nhìn tên đệ đệ mình mất khống chế càng thêm vui vẻ. Buông ra sao? Nằm mơ, nàng ấy chính là của ta. Hôm nay dù có bại trận thì cũng chết cũng với ta. Còn hạnh phúc được chết trên châm cài của mẫu thân. Diệp Uyên, người thấy vui không? Diệp Minh, ngươi điên rồi. Hắn cẩn thận muốn xông lên nhưng sự tình ngày càng rắc rối. Ám vệ hoàng đế xuất hiện nhanh chóng cản trở hành động của Diệp Uyên. Bên này Bảo Ni như chẳng hiểu cái gì mà càng thêm ngạc nhiên. Đúng là người cổ đại ngu xuẩn. Chỉ là một nữ nhân thôi mà. Cô ta chính là không chấp nhận được bản thân thế mà thua trong trận chiến ái tình này. Sao có thể cam tâm? Nụ cười giảo quyệt cười lướt qua toàn cảnh. Tình thế có ra sao thì kết cục cuốn phim này tự chủ vào tay Bảo Ni ta rồi. Tiết Ly đang chửi bới hệ thống chết tiệt nhà nó vạn lần rồi suy tính biến về nguyên hình để thoát khỏi áp chế tên điên này. Nhưng xem đi, ở đây nhiều người thế này quả thật không ổn. Chết tiệt, thế mà nữ chủ lại hành động theo bước này. Một màn nhức nhối rơi vào tầm nhìn của tất cả mọi người khiến mắt trợn to mà dừng hành động. Cô ta, cách chương.